Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 314, gặp lại Thang Lập Văn. Ngũ Tuyết Ni có chút thất lạc gật đầu. Được thôi, lúc này xe đã thúc đẩy. Hai người bắt đầu hàn huyên. Trên đường Diệp Ly lại phát hiện Hàn Diệp Nặc quay đầu xem bọn hắn. Bất quá không có làm để ý tới. Xe một đường chạy thật lâu, xuyên qua kinh đô thành khu, rất mau tới đến vùng ngoại thành, sau đó tiếp tục mở ra, lái chậm chậm tiến vào trong khu rừng rậm rạp, theo xe trong rừng rậm tiến lên, rất nhanh Diệp Ly phát hiện trong rừng lóe lên bóng người. Tựa như là bên này thường trực canh gác, theo người bên cạnh ảnh càng ngày càng nhiều, xe tại phía trước ngừng lại. Sau đó Ngô Mạnh đi xuống, cùng phía dưới người giao lưu vài câu, Ngô Mạnh giao phó xong một lần nữa trở lại trên xe. Xe lần nữa thúc đẩy, đi ngang qua thời điểm Diệp Ly phát hiện xe đỗ địa phương thế mà thiết một cái quan khẩu. Đằng sau lại là mấy cái quan khẩu, xe một đường vừa đi vừa nghỉ, mỗi lần Ngô Mạnh đều sẽ xuống dưới giao lưu, thẳng đến lần thứ 5 kết thúc về sau. Xe không có lại dừng lại, lái về phía trước rất lâu, sau đó phía trước lóe ra quang mang chói mắt, toàn bộ xe lái thẳng tiến vào quang mang bên trong. Diệp Ly kinh ngạc nhìn xem, hắn không nghĩ tới xe thế mà trực tiếp lái đến không gian chi môn bên trong. Cũng không biết là cái gì hệ không gian chi môn. Rất nhanh, quang mang kết thúc, bên trong tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đầu rộng rãi đường cái, hai bên là mênh mông vô bờ cây cối hải dương, ven đường có quân nhân đang chạy lấy bước, xe không có làm dừng lại, tiếp tục mở, rất mau tới đến một tòa quân doanh trước, Ngô Mạnh đứng tại cửa xe bên cạnh, tốt, chúng ta đến, chắc hẳn mọi người cũng đoán được chúng ta tới nơi nào. Không sai, không gian chi môn bên trong. Nơi này là hệ Bắc không gian chi môn, nơi này sinh hoạt vô số hệ Bắc Pokemon, ta hy vọng mọi người xuống dưới về sau không nên chạy loạn. Trong này cực kỳ nguy hiểm, khắp nơi đều là có độc hệ Bắc Pokemon, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Tốt, mọi người đi xuống trước đi. Mọi người tại Ngô Mạnh dẫn đầu dưới, nối đuôi nhau xuống xe. Phía dưới đã có một đám binh sĩ cầm quần áo hướng bên này đi tới. Đưa tới mỗi người trong tay. Ngô Mạnh, mọi người trước thay đổi y phục. Sau đó sẽ có người mang theo các ngươi đi quen thuộc ký túc xá. Tiếp xuống một tháng thời gian các ngươi cũng sẽ ở bên này vượt qua. Hy vọng các ngươi cố gắng biểu hiện. Quen thuộc xong hoàn cảnh về sau. Đám người lại bị mang theo trở về. Bắt đầu ngày thứ nhất huấn luyện. Ngày thứ nhất nội dung huấn luyện rất đơn giản, chính là chạy bộ. Ngô Mạnh nói, bọn hắn vừa tới, tố chất thân thể còn theo không kịp. Trước rèn luyện tố chất thân thể là vì về sau cường độ cao huấn luyện. Một cái buổi chiều bước chạy xuống, Diệp Ly mệt mỏi không được. Chủ yếu là lần này thay quần áo có người đang nhìn. Diệp Ly không đổi vận động sau lưng. Bất quá Diệp Ly cũng không phải rất muốn dùng vật kia. Chủ yếu là hắn quá ỷ lại vận động sau lưng. Cái này dẫn đến thân thể tố chất của hắn vẫn luôn không hề tốt đẹp gì. Cho nên Diệp Ly cũng nghĩ mượn cơ hội lần này hào hào rèn luyện một chút chính mình. Ban đêm, nằm ở trên giường, Diệp Ly cảm giác toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Mơ mơ màng màng đang muốn thiếp đi thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng ro, Diệp Ly trực tiếp ngồi dậy, con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau đó dò xét một vòng, phát hiện cùng túc xá người đều không có cảm giác chút nào. Đang ngủ say, xem ra bọn hắn hôm nay cũng rất mệt mỏi, điểm ấy thanh âm căn bản nhao nhao bất tỉnh bọn hắn. Diệp Ly sở dĩ đối thanh âm này nhạy cảm như vậy. Là bởi vì thanh âm này hắn rất quen thuộc. Bởi vì cái này thanh âm là Dayaga thanh âm. Trước đó đang đuổi giết Thang Lập Văn thời điểm, Diệp Ly liền nghe từng tới nhiều lần. cho nên mới nhạy cảm như vậy. Diệp Ly sờ sờ đầu, tưởng rằng nằm mơ, đang muốn nằm xuống ngủ tiếp. Giống bên ngoài lại là một tiếng ro. Diệp Ly đứng thẳng người, lần này hắn xác định không có nghe lầm, chính là Dayaga thanh âm. Diệp Ly tranh thủ thời gian xoay người bò lên mặc quần áo tử tế. Sau đó ôm Clea mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài. Đã Dayaga tới, kia Thang Lập Văn khẳng định cũng tới. Cái khác không cần suy nghĩ, ngẫm lại nơi này là liên minh quân sự không gian chi môn. Thang Lập Văn có thể tới đây cũng là bình thường, mà lại nắm trong tay Diệp Ly hành tung. Đã hắn để Dayaga gọi, khẳng định là muốn cho mình đi gặp mặt. Bay ở không trung, Diệp Ly xuất ra hai cái Pokeball nắm ở trong tay. Lúc này, lại là một tiếng ro. Diệp Ly phân rõ một phía dưới hướng, nhìn một dưới, tựa như là nơi xa trên núi truyền đến. Diệp Ly để Clea bay đi. Bay ở trên núi không? Diệp Ly ẩn ẩn nhìn thấy nơi xa truyền đến ánh lửa. Trực tiếp ôm Clea bay xuống, chỉ gặp đỉnh núi một mảnh trên đất trống, thiêu đốt lên một đoàn đống lửa, ánh lửa chiếu rọi xuống, chỉ gặp một bóng người ngồi tại cạnh đống lửa trên tảng đá. Bóng người bên cạnh một con màu lam Pokemon đứng ở nơi đó. Diệp Ly không có cái gì tốt do dự, bay thẳng xuống dưới. Diệp Ly, đã lâu không gặp a. Thang Lập Văn đưa lưng về phía Diệp Ly, thanh âm truyền tới. Diệp Ly rơi vào Thang Lập Văn đằng sau, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi đây là? Thang Lập Văn cầm trong tay cây gậy bới bới đống lửa. Ta là cố ý tới gặp ngươi. Bới xong đống lửa, Thang Lập Văn nâng lên cây gậy chỉ đối diện. Ngồi đi. Diệp Ly cũng không có gì phải sợ, ôm Clea đi đến đối diện ngồi xuống. Nói đi, gọi ta tới có chuyện gì? Thang Lập Văn, không có việc gì, chính là muốn tìm ngươi tâm sự. Diệp Ly, chúng ta giống như không có gì tốt nói chuyện a. Thang Lập Văn không có chính diện tiếp Diệp Ly, mà là đánh giá Diệp Ly. Diệp Ly, làm sao? Thang Lập Văn chậc chậc nói. Chậc chậc chậc, lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt ta cũng không nghĩ ra ngươi lại là cùng ta cùng một cái cấp bậc. Ngươi, Diệp Ly lắc đầu, đừng, chúng ta không phải cùng một cái cấp bậc. Ta nhưng đánh bất quá toàn thắng trạng thái ngươi. Diệp Ly thực sự nói thật, coi như Diệp Ly hiện tại trên tay Pokemon toàn ra, cũng đánh không lại Thang Lập Văn. Lúc trước có thể đuổi theo Thang Lập Văn đánh, chủ yếu coi như lúc ấy Thang Lập Văn trong tay Arcus xảy ra vấn đề. Dayaga lại vừa dùng qua xuyên qua thời không, cho nên mới bị Diệp Ly nhặt được tiện nghi. Cho nên kỳ thật Diệp Ly hiện tại trong lòng là có chút khẩn trương. Nhưng là nghĩ đến trong tay mình hiện tại có Palkia, Mao, Thang Lập Văn căn bản lưu không được hắn, cho nên cũng không phải rất gấp. Thang Lập Văn, chớ khiêm nhường, nhưng là ta có một chút không nghĩ ra. Diệp Ly, cái gì? Thang Lập Văn, như người loại này thực lực đã đứng tại thế giới đỉnh phong người, vì cái gì còn tới lên đại học đâu? Liền xem như liên minh tốt nhất đại học một trong, giống như cũng không dạy được ngươi cái gì à? Diệp Ly nhìn về phía Thang Lập Văn, vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề à? Thang Lập Văn gật gật đầu, ngươi hỏi đi. Diệp Ly, ngươi trải qua đại học sao? Thang Lập Văn, ngoặc kép chấm chấm, nhìn chằm chằm Diệp Ly con mắt nhìn rất lâu. Cuối cùng Thang Lập Văn lắc đầu. Không có, Diệp Ly, vậy ngươi không cảm giác nhân sinh thiếu chút gì sao? Thang Lập Văn lắc đầu. Cũng không có, đại học dạy đồ vật ta không cần đến. Diệp Ly, hai chúng ta quan niệm khác biệt. Kỳ thật ta chính là nghĩ thể nghiệm cuộc sống đại học. Dù sao cả đời thời gian không dài, không muốn nhân sinh của mình bởi vì một chút chuyện nhỏ lưu lại tiếc nuối. Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,